Vô cực liên minh, chương 61, ngự long giới. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Lục Đạo khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Chỉ thấy hai tay hắn di động, không ngừng kết như thủ ấn phức tạp. Trong cơ thể, từng đạo màu vàng khí theo hắn kết ấn di chuyển, từ từ tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn, giống như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Điên cuồng hút lấy khí của Lục Đạo, đợi cho đến khi tất cả khí đều bị chiếc nhẫn hút hết. Lục Đạo dùng thanh âm khàn đặc thì thào, ngự long giới, kích hoạt huyết kế giới hạn, thiên vực, liền, chiếc nhẫn trong tay Lục Đạo lóe lên hồng sắc quang mang. Sau đó, từ chiếc nhẫn hình thành nên một mãnh liệt hấp lực, tựa như một lỗ đen điên cuồng hút lấy máu tươi của chủ nhân nó. Lục Đạo chỉ thấy trong cơ thể mình máu tươi không ngừng bị ngự long nhẫn thôn phệ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Đạo trở nên trắng bệch, chân tay cũng bởi vì thiếu máu mà trở nên bùn rùn. Vội vàng lấy một viên hồi huyết đan bỏ vào mồm, hồi huyết đan liền hóa thành từng dòng máu nóng chảy trong cơ thể hắn. Hồi phục lượng máu đã mất, chỉ là rất nhanh lượng máu đó lại bị ngự long nhẫn hút đi. Cứ vậy, Lục Đạo ăn hồi huyết đan, ngự long nhẫn lại hút lấy máu tươi, quá trình lặp đi lặp lại khoảng 3 lần thì hấp lực biến mất. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên bên tai Lục Đạo, sau đó, hắn nghe được thanh âm băng lãnh của hệ thống, chúc mừng chủ nhân kích hoạt thành công huyết kế giới hạn của ngự long nhẫn. Không gian trong ngự long nhẫn thăng cấp thành thiên vực, nghe tiếng thông báo này, trên gương mặt trắng xám. Đầy vẻ mệt mỏi của Lục Đạo hiện lên một nụ cười hưng phấn. Không gian này rộng lớn vô cùng, cao, rộng đến cả 100 mét, khác ở chỗ, trong không gian tồn tại một khối thổ địa, nói là thổ địa cho nó sang mồm chứ thực ra cũng chỉ là một vùng đất khô cằn mà thôi. Đây chính là thiên vực, hoang vu vậy, không thể nào. Lục Đạo ngữ khí 10 phần thất vọng, huyết cụ tại sao lại đắt giá hơn ma cụ? Đó là bởi vì huyết cụ sở hữu huyết kế giới hạn. Một loại sức mạnh đặc biệt là huyết cụ mới có. Sức mạnh ở đây không chỉ giới hạn ở chiến kỹ, mà có thể là công pháp tu luyện, khống chế tự nhiên, cũng vì đó, mà huyết cụ mới quý giá đến vậy. Ngữ long nhẫn cũng là huyết cụ, thế nên cũng sở hữu huyết kế giới hạn, chỉ là Lục Đạo trước đó đẳng cấp Lục Đạo không đủ. Vậy nên không thể mở ra mà thôi. Hiện tại, Lục Đạo đã là sơ nguyên cảnh cấp 5, đã tới mức ban đầu để mở huyết kế giới hạn. Và hắn thành công mở ra chức năng đầu tiên của ngự long giới. Thiên vực, để hắn thất vọng là thiên vực không như trong tưởng tượng của hắn. Hắn cứ nghĩ, thiên vực là một nơi hoành tráng, lại thật không ngờ ngoại trừ tăng lên không gian của nhẫn. Cũng chỉ có một khối đất cằn cỗi. Sau 7 năm, cuối cùng thì cháu mở ra huyết kế giới hạn đầu tiên rồi. Một thanh âm già nua vang lên để Lục Đạo run lên. Hắn quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, một lão nhân xuất hiện sau lưng hắn. Ông lão ăn mặc bạch bào, râu tóc bạc phơ, gương mặt già nua mà phúc hậu, phảng phất không có việc gì có thể để ông nổi giận vậy. Bụt, Lục Đạo thanh âm chấn kinh. Tựa như sự xuất hiện của Bụt là điều hắn không ngờ tới vậy. Ta không phải Bụt, chỉ là một phân thân của ngài ấy mà thôi. Cháu cũng đoán được điểm này. Dù sao, phong ấn thất giới, chỉ có hóa thần cảnh mới mở được. Lục Đạo gật gù. Dù ngài là phân thân của Bụt, thế nhưng ta vẫn gọi ngài là Bụt A-Hát. Bụt, sao ngài ở đây? Ta ở đây là có nhiệm vụ giới thiệu công năng ngự long giới cho cháu. Cháu đột phá sơ nguyên cảnh cấp 5, mở ra huyết kế giới hạn đầu tiên của ngự long giới. Tên gọi thiên vực, hiện tại, ta giới thiệu cho cháu biết thiên vực là gì. Khối đất vô dụng này cũng có tác dụng sao? Lục Đạo bật thốt lên, chỉ là nói xong hắn liền hối hận, dù gì thì ngự long giới cũng là bảo vật của Bụt. Lại trước mặt Bụt nói thiên vực vô dụng, đây chính là không nể mặt ông ấy A-Hát. Quả nhiên, Lục Đạo vừa nói xong, Bụt khóe miệng co giật, trên mặt cũng hiện lên mấy đạo, mắng, nếu cháu không cần thì trả lại ta, cháu có biết ngự long giới là chí bảo mà cả thất giới đều muốn thấy cũng không được không? đằng này cháu có được nó rồi, lại còn chê nó vô dụng. Hắc hắc, cháu nói đùa thôi mà. Bụt đừng tức giận, Lục Đạo vẻ mặt nhị họt, cười làm lành, hừ, lần sau mà còn nói vậy. Dù ta chỉ là phân thân của Bụt, ta cũng treo cháu lên đánh. Bụt trừng mắt, uy hiếp, đoạn chỉ về khối thổ địa khô cằn nói. Khối thổ địa này là thiên vực, sẽ mở rộng theo thực lực của cháu. Công dụng của thiên vực là thúc đẩy sự tăng trưởng của các loại dược thảo. Với tỷ lệ hiện tại là 1:1, một ngày trong này bằng 1 năm bên ngoài. Từ từ đã Bụt, ý ngài nói thiên vực gia tăng tuổi thọ cho dược thảo. Lục Đạo vội vàng cắt lời. Đúng vậy, thế giả sử cháu để một gốc nhân sâm 100 năm ở trong thiên vực 1 năm thì sao? Thì sẽ trở thành nhân sâm 465 năm. Thế một gốc linh chi 100 năm, thì sẽ trở thành linh chi 465 năm. Lục Đạo miệng mở thật lớn, đủ để nhét một quả trứng gà. Thật quá hư CMN câu AH, dược thảo 100 năm có giá mấy trăm ngàn nguyên tệ, trải qua 1 năm liền biến thành dược thảo có giá hơn 100 triệu nguyên tệ. Quan trọng hơn, đây là dược thảo chứ không phải là rau củ quả ngoài chợ AH. Công dụng của dược thảo là dùng để luyện đan, dược thảo tuổi thọ càng cao, đan dược luyện ra càng cao cấp, dùng dược thảo 500 luyện đan, mẹ nó, đây ít nhất là tam phẩm đan dược AH. Wow, đồ tốt AH. Lục Đạo kích động vỗ tay. Hai mắt nóng bỏng nhìn mảnh thổ địa dưới chân, tựa như dâm tặc thấy được mỹ nữ vậy. Có bao nhiêu nóng bỏng, giờ cháu còn dám nói thiên vực vô dụng nữa không? Bụt như cười như không nói. Hắc hắc, không dám không dám, quả không hổ danh là bảo vật chí tôn của Long Đình. Lợi hại AH. Lục Đạo vẻ mặt tươi cười nói. Thời gian của ta không còn nhiều, ta nên đi đây, đợi đến khi cháu đạt cấp luyện tinh cảnh cấp 15. Mở ra huyết kế giới hạn thứ 2, lúc đó ta sẽ trở lại nói tới đây. Bụt thân hình mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn, đợi cho Bụt rời đi. Lục Đạo trở lại không gian hệ thống, mở ra bảng thuộc tính của mình. Tên, Lục Đạo, tuổi, 17, thực lực, sơ nguyên cảnh cấp 5. Môn đã mở, tử nhãn môn, sinh thủ môn, tử trung môn, sinh trung môn, tốc độ đánh, 8, XP, 100, 500, nguyên âm sử nữ, 8, tâm pháp, ngự nữ tâm kinh, thần phong kiếm pháp, giáng long thập bát trưởng, năng lực, y thuật, thượng đẳng, bắn súng, cao đẳng, kiếm thuật, trung đẳng, thế giới đã trưởng khống, Mai Farovai. Truyền thừa, Yasuo, bộ chiêu thức tướng, Yasuo, phép bổ trợ, tốc biến, ngọc tổ hợp, phong độn, sẵn sàng tấn công, trang bị, kiếm dài, dao găm X2, nước mắt nữ thần, huyết trượng, mắt tím, LV1, IP, 100, AP, 0, trang phục, 0, đẳng cấp hệ thống, 1, hệ thống, lựa chọn nhóm ngọc chuẩn xác, lựa chọn ngọc đắc thắng làm ngọc cao cấp cho bảng ngọc phong độn. Đã thay đổi theo sau thanh âm của hệ thống, Lục Đạo liền mở ra bảng ngọc phong độn của mình, chỉ thấy ở khu ngọc chính, ngoại trừ viên ngọc siêu cấp, LT, sẵn sàng tấn công, GT, ra thì còn có thêm một viên ngọc nhỏ phía dưới với biểu tượng là một lá cờ. Ngọc cao cấp, đắc thắng, mỗi khi giết người, chữa khỏi 15, thương tổn, cũng giống như, LT, sẵn sàng tấn công. GT, Ngọc, LT, đắc thắng, GT, đã xảy ra một chút thay đổi, loại bỏ tăng vàng cùng hồi máu, thay vào đó là chữa khỏi 15, thương tổn, bất quá, điều này càng thực dụng hơn trong chiến đấu. Kết hợp với, LT, huyết trượng, GT, chiến lực tăng lên rất lớn, bằng vào thực lực hiện tại, không cần dùng súng thì hắn hoàn toàn có thể cứng đối cứng với một tên luyện tinh cảnh cấp 10. Đóng lại bảng danh sách, tâm niệm khẽ động, Lục Đạo liền xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ này cũng không phải là vũ trụ của vô cực tinh hệ, mà là vũ trụ của thế giới Mai Farovai. Bởi vì đã trưởng khống Mai Farovai, thế nên Lục Đạo vẫn có thể hô hấp ở bên ngoài vũ trụ. Tâm niệm khẽ động, trước mặt hắn xuất hiện hàng dài những dược thảo. Nhân sâm, linh chi, tuyết liên, đây là toàn bộ dược thảo có trên trái đất. Bất quá, tuổi thọ cũng không đáng là bao, cao nhất cũng chỉ đến 100 năm mà thôi. Hệ thống, tính toán mang chỗ này ra ngoài hết bao nhiêu IP lục đạo hướng về hệ thống hỏi. Dược thảo dưới 20 năm không có giá, từ 20 năm trở nên có giá theo số tuổi thọ của dược thảo. Nghe thế, lục đạo hai mắt sáng ngời, nội tâm không giấu được nỗi kích động, thầm than vận may của mình quá tốt a hát, cách chương.